Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, cần cầu ngươi. Quy xà hư ảnh tại không ngừng đẩy vào, bất quá dần dần, chào đón thi tộc càng ngày càng nhiều. Tại quy xà hư ảnh phía trước người đạp đống người tích tụ lấy. Người núi sao, vô dụng, phá cho ta, Mạnh Xa quát lên một tiếng lớn. Khống chế quy xà hư ảnh giơ lên phải chân trước đánh mạnh ra. Trong nháy mắt đem phía trước thi tộc người núi đánh vỡ. Mấy trăm đầu thi tộc biến thành cho bụi. Chỉ là kèm theo Mạnh Xa khống chế đại trận thi triển công kích. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được. Bản thân linh lực bị rút đi không được thiếu. Mạnh Xa trưởng lão, kiềm chế điểm A. Chu Phong không nhịn được mở miệng nói. Phía trước còn có đếm không hết thi tộc. Như là lãng phí như vậy linh lực, chỉ sợ căn bản không cách nào đẩy vào đến thi tà cốc. Liền tại đám người toàn lực đẩy vào lúc, Cửu Vương đã nắm lấy đám người đi vào thi tà cốc. Thẳng tắp đem đám người dẫn tới một cái tĩnh mịch trong sơn động. Khạc khạc, ngoan ngoãn đợi ở đây. Đợi đuổi đi bên ngoài những người kia, tự nhiên sẽ tới chiếu cố các ngươi. Cửu Vương lạnh lùng cười nói, lập tức rời đi sơn động. Thi tà cốc bên trong thi tộc càng nhiều. Hắn căn bản không cần lo lắng đám người chạy ra ngoài. Trong sơn động một mảnh yên tĩnh. Đám người đều là thần sắc khẩn trương quay đầu chung quanh. Càng nhiều thì là không ngừng nhìn qua cửa động. Tựa hồ đang mong trưởng bối nhóm đến. Mọi người không cần lo lắng. Ta Thiên Hà cốc trưởng bối đã đuổi tới. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ đến cứu. Mạnh Như nhẹ nhàng êm tai thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Này nhẹ nhàng thanh âm giống như có thể phủ bình trong lòng mọi người khẩn trương. Lệnh đến khẩn trương khí tức dần dần tiêu tán. Thấp giọng nghị luận dần dần vang lên. Dương Mạc sư huynh, có hay không biện pháp tránh thoát xích sắt? Lý Huyền Minh thấp giọng hỏi nói. Cái này xích sắt độ cứng rắn có thể so với thượng phẩm phàm khí. Chỉ có cực phẩm phàm khí trở lên cấp bậc vũ khí có thể chém đứt. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, chỉ ngươi này nghèo túng dạng, chắc hẳn là làm không ngừng. Dương Mạc lời còn chưa dứt, liền bị Văn Cổ Dương cắt ngang. Dương Mạc nhíu mày, thế nào, trước đó bị lớn tù trận khốn không đủ. Văn Cổ Dương thần sắc trầm xuống, thần sắc trở nên âm lãnh, trầm giọng nói, ngươi thiếu đắc ý. Người cũng không phải là Thiên Hà cốc người, lại hiểu Thiên Hà cốc trận, ta xem ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào tiếp nhận Thiên Hà cốc tức giận đi. Vừa nói, Văn Cổ Dương ống tay áo chảy xuống một cây chủy thủ, bị hắn vững vàng giữ tại trong tay, lật tay hướng xích sắt vạch một cái, thế mà trong nháy mắt đem xích sắt vẽ đứt. Địa khí, chung quanh đám người nhìn thấy cái này một màn, tức khắc kinh hô nói. Văn Cổ Dương đắc ý ngẩng đầu lên, tựa như tại ảo diệu, tại toàn bộ Phi Huyền Thành, địa khí thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, chỉ ít giữa sân cái này gần 200 người, không có người có thể lấy ra, Mạnh Như sư thư, ủy khuất ngươi, tại đám người hâm mộ trên nét mặt, chỉ gặp Văn Cổ Dương trước tiên đi tới Mạnh Như trước người, huy động chỉ thủ đem trói buộc lại Mạnh Như xích sắt chém đứt. Mạnh Như khẽ vuốt cằm, cũng không nói nhiều, Văn Cổ Dương cũng không để ý, lại đem Mạnh Lãng đám người xích sắt chém đứt, mới xoay người khinh bỉ nhìn về phía Dương Mạc, lập tức ánh mắt quét qua đám người, một bộ vênh vang đắc ý nói ra, còn có không có cần giải khai xích sắt, Văn Thiếu, làm phiền ngài, không ít người vội vàng mở miệng, bất quá Văn Cổ sao sao bản không có để ý tới hắn nhóm. Mà là nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương Mạc. Này ý tứ rất rõ ràng. Tại chờ lấy Dương Mạc cầu khẩn. Ngu ngốc. Dương Mạc khinh bỉ liếc Văn Cổ Dương một cái. Lập tức linh lực hội tụ tại đầu ngón tay. Kình thiên kiếm chỉ. Phá. Trong phút chốc. Dương Mạc đầu ngón tay tuôn ra 10 năm đạo kiếm mang. Những cái kia kiếm mang trong nháy mắt hợp nhất. Theo lấy Dương Mạc ngón tay vung lên. Kiếm mang liền thẳng tắp chém về phía xích sắt. Xoạt, xích sắt trong nháy mắt chảy xuống. Dương Mạc đáp lễ Văn Cổ Dương một cái. Khinh bỉ nói, động động thủ chỉ liền có thể giải quyết sự tình. Cần cầu ngươi, Văn Cổ Dương đã ngây dại. Phụ cận đám người đồng dạng ngây dại, trên mặt mang lên vẻ không thể tin. Võ kỹ thế mà có thể chém đứt, có thể so với thượng phẩm phàm khí xích sắt. Hắn là làm sao làm được? Không thể nào. Có phải hay không chúng ta hoa mắt? Tiếng kinh hô không ngừng. Dương Mạc thì không cái gọi là hoạt động thân thể. Kiếm chỉ lại động, là Lý Huyền Minh cùng Mạnh Yên chém đứt xích sắt. Lập tức động tác không ngừng. Tiếp tục là đám người chém đứt xích sắt. Đa tạ vị sư huynh này. Bị Dương Mạc giải thoát người. Đều là cảm kích không thôi. Trong lúc nhất thời trong sơn động chỉ còn lại đám người cảm kích thanh âm. Không bao lâu, tất cả mọi người đã khôi phục tự do. Dương Mạc mới tản đi đầu ngón tay kiếm mang. Mạnh Như vẫn đang ngó chừng Dương Mạc động tác. Này tuyệt mỹ trên mặt. Không thể tin thần sắc càng ngày càng đậm. Hắn thế mà có thể giữ vững linh lực ngoại phóng lâu như vậy. Đồng thời là duy trì thi triển ra võ kỹ. Dạng này tiêu hao cực lớn. Hắn lại mặt không đổi sắc. Hắn tại luyện khí cảnh ngưng tụ xoáy khí đến tột cùng có bao nhiêu sao khổng lồ. Mạnh Như đối. Đúng. Dương Mạc sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng cũng không biết trước đó Dương Mạc chuyển hóa đại tiểu tu trận sự tình. Nếu không, chỉ sợ sẽ càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ đi. Hừ. Giải khai thì như thế nào? Còn không phải không ra được. Mạnh Lãng hừ lạnh một tiếng truyền ra, đem trong suy tư Mạnh Như lôi trở lại thần. Mọi người đã điều tra qua, sơn động ở ngoài liền là thi tà cốc, to lớn trong sơn cốc đều là thi tộc, cho dù tất cả mọi người liên thủ, cũng không có khả năng đi ra ngoài. Lúc này chỉ có chờ đợi những trưởng bối kia cứu viện. Dương Mạc sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Huyền Minh thấp giọng hỏi nói. Hắn cùng với Dương Mạc trải qua sự tình không ít, trong lòng có loại cảm giác, đi theo Dương Mạc nói, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Dương Mạc nhìn về phía sơn động chỗ sâu, dù sao tạm thời không ra được, chúng ta đi chỗ sâu nhìn một chút như thế nào. Tốt, Lý Huyền Minh không có nửa điểm do dự, vội vàng gật đầu, Mạnh Yên cũng khẽ vuốt cằm, theo trên hai người bước chân, vô chi. Thi tộc đã dám đem chúng ta nhốt ở đây. Chẳng lẽ còn lại ở chỗ này lưu lại thông đạo? Đối, đúng. Dương Mạc ba người động tác. Văn Cổ Dương khịt mũi coi thường. Dương Mạc ba người dọc theo trước sơn động đi. Chỉ gặp một đường trên tràn đầy hài cốt. Mùi hôi thối nói gay mũi. Nhìn bộ dáng thi tộc từng bắt tới không ít người. Thật là đáng hận. Càng đi về trước đi. Lý Huyền Minh trên mặt tức giận càng dày đặc. Dương Mạc cũng là cau mày. Bất quá cũng không phải là bởi vì đầy đất thi cốt, mà là theo lấy trước đi. Dương Mạc trong lòng thế mà xuất hiện trận trận đau đớn cảm. Dương Mạc trầm mặc, vô ý thức tăng nhanh tốc độ. Phía trước đến tột cùng có cái gì? Vì sao sẽ có dạng này cảm giác? Mạnh Yên nhìn ra Dương Mạc cảm xúc không đúng, vội vàng hướng Lý Huyền Minh nháy mắt một cái, bước nhanh theo trên. Lần nữa trước đi ra vài trăm mét, chỉ gặp sơn động đến cuối cùng, mà ở nơi cuối cùng, bốn cái xích sắt từ vách động trên dọc theo mà xuống. Vững vàng đem một vị bẩn thỉu người khóa lại, đầu người kia phát tán loạn, đem khuôn mặt che lại, gầy trơ xương như củi toàn thân trên dưới tràn đầy sâu đủ thấy xương vết thương. Thỉnh thoảng có từng giọt kim sắc tiên huyết nhỏ xuống. Kim sắc tiên huyết hội tụ tại một cái bình ngọc bên trong. Phát ra ra nhàn nhạt lộng lẫy. Càng là có dồi dào lực lượng ba động từ trong bình ngọc truyền ra. Hiển nhiên là những cái kia tiên huyết lực lượng. Thấy thế, Dương Mạc trong lòng máy động. Vội vàng cướp đến này gầy trơ xương như củi người trước mặt. Khẩn trương chậm rãi đem sợi tóc vén lên. Rốt cục thấy được người này chân dung. Này là một trương đao tức giống như cương nghị khuôn mặt. Cho dù bẩn thỉu, cho dù gầy yếu khó phân biệt, cũng khó che hắn hai đầu lông mày lăng lệ, nghiêm túc đánh giá hai mắt nhắm nghiền nam tử. Dương Mạc tay dần dần run rẩy lên. Giờ khắc này, Dương Mạc chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người giống như bị đốt một loại. Thông thiên tức giận từ đáy lòng bạo phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.